Chương 110, lôi thần hình thức. Nghe được cái kia chữa thương nỉ dạ, cổ nộ hạ những người khác cũng là phản ứng, trong nháy mắt đối với ủ chỉ hạ hải tràn ngập ước ao còn lại có ghen tị. Hoa, cái này ủ chỉ hạ hải đến cùng là sao phương thần thánh, là làm thế nào đến á? Tuy rằng hổ cả thế giới chú ý thực lực vi tôn, cổ nộ hạ người đối với mỹ nữ không hề là đặc biệt. Thế nhưng đối với loại này bên ngoài được, thực lực mạnh nữ nỉ dạ, đại gia đều là vô cùng hỉ hoan, thì càng không cần phải nói chung còn có Tsuna. Mà càng trọng yếu hơn chính là, Uchiha Hải tựa hồ vẫn có thể để ba nữ sống chung hòa bình, mà ba nữ tựa hồ cũng là biết đối phương tồn tại đây cũng quá ngưu đi. Hổ cả thế giới tuy rằng không có sáng tỏ một phu một thế chế, thế nhưng phần lớn nỉ dạ đều là một chồng một vợ. Lại như là nguyên tắc chung nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có lao sư một cái thế tử, Uchiha phủ gạ cụ chỉ có Uchiha mỉ cổ tỏ một cái thế tử. KNZ cường đại nữ tính trong, chính là càng cao ngạo, rất khó tiếp thu bản thân người yêu có thứ hai nữ tử. Mà Uchiha Hải nhưng là trực tiếp quyết định ba cái, làm sao không cho mọi người ước ao khâm phục. Mà cả tủ gian nhưng là phiền muộn sắp chết mà. Bản thân nữ thần sủ nạ là Uchiha Hải người yêu thì thôi, Uchiha Hải tựa hồ còn không ngừng có một cái người yêu, mà sủ nạ tự mình cũng biết. Điều này làm cho cả tủ gian càng thêm phiền muộn, cũng chỉ đành yên lặng bỏ đi theo đuổi sủ nạ ý nghĩ. Dù sao sủ nạ đều có thể tiếp thu Uchiha Hải tam thê tứ thiếp, khẳng định là đối với Uchiha Hải toàn tâm toàn ý. Nhìn thấy mỉ cổ tỏ còn có lao sư phát thành, Uchiha Hải trung tâm cũng là hải hải có chút quái dị, dự phán xác định bản thân trước phán đứt đoán mất. Mỉ cổ tỏ lại thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, sao có thể có chuyện đó? Phải biết, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng giác tỉnh điều kiện, ở nguyên tắc chung lời giải thích, là cần phải giết chết bản thân nhất thân mật người. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nguyên tắc chung Uchiha ịt chìa tận mắt nhìn Uchiha xỉ xỉ tự mình chết. Uchiha xả sủ kẻ mắt thấy bản thân yêu nhất Kaka chết ở trước mặt mình, bọn họ đều mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Thế nhưng bất kể như thế nào, cũng phải cần chịu đến rất mãnh liệt tinh thần kích thích, bị tổn thương địa tâm tình đạt đến cực hạn, mới có thể mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Mà mỉ cổ tỏ chịu đến cái gì tinh thần đâm kích sao cũng không có, điều này nói rõ ở bình thường tình huống hạ xuống, mỉ cổ tỏ là không thể mở ra mạn dệ kỳ ủ. Điều này nói rõ, mỉ cổ tỏ tuyệt đối là chịu đến cái gì giúp vẫn kế mở ra xạ gì gẳng. Thế nhưng, trước hệ thống đã nói cái này thế giới chỉ có nó một cái hệ thống, a cái khác đều là tử hệ thống. Lẽ nào bản thân thu được năng lực, ta người ở bên cạnh QNZ có thể đạt được nhiều đến nhớ lại trước cờ tì nạ bản thân nhận trả cờ dạ hóa hình, Long Khải sau khi bản thân tìm tơ y cờ tì nạ thời điểm, cờ tì nạ đã kinh sẽ sử dụng này một loại nhân thuật. Chẳng lẽ bản thân nhận để một loại nào đó có thể lực sau khi bản thân thân cận nữ tính cũng có thể nhận một loại nào đó năng lực này? Không khỏi ủ trí hạ hải như thế nghĩ, nếu không là, mỉ cổ tỏ mạn dệ kỳ ủ là tại sao đến suy tư trong lúc, ủ trí hạ hải lại thuận tiện giết chết hai cái xa nhẫn. Đáng ghét, ngươi là đang xem thường ai? Ai nhìn thấy ủ trí hạ hải mất tập trung dáng vẻ, cùng ủ trí hạ hải chiến đấu nỉ dạ trung tâm cũng là một trận tất thức. Phong đột, chân không lực phong đột, phong đao quyển phong đột, thiên diện bắn phong đột, phong không trưởng vây quanh ủ trí hạ hải xa nhẫn là nhiều nhất. Thực lực cũng là ma nhờ nhất hết thể xa nhận thượng nhẫn, đều là có chút khế sử dụng ra bản thân am hiểu nhất phong độn nhẫn thuật, muốn tướng Uchiha Hải kích thương thậm chí đánh giết. Có thể tướng nơi này biến thành Uchiha Hải phân mộ, thì càng thêm tốt rồi. Nhẫn thuật chưa tới, tích lan tràn đi ra cuồng phong đã cuốn lên vô số cát bụi. Cây cỏ lên khoán, báo táp dường như nga nở va nở đem sắc bén phong đao, hướng về Uchiha Hải nghiền ép mà tới. Mà đối mặt này phảng phất có thể cầm hắn tục giết thành thịt vụn sức mạnh. Uchiha Hải sắc mặt không hề có một chút kinh hoàng. Nếu tấn công lão sư cùng mỉ cổ tỏ đều biểu hiện ra năng lực của chính mình, nếu như bản thân không biểu hiện ra một chút sức mạnh, chẳng phải là bị cho rằng ăn nhuyễn cơm? Nhàn nhạt một tiếng cuồng bạo lôi minh, theo phong phiêu giật trên búi tóc, thật giống tướng tóc buộc lên tự, hình thành ba cái da dáng ngân súc, toàn thân trắng như tuyết, hiện lộ ánh bạc. Lôi thần trải qua trả cờ dạ hóa hình Long Khải thay đổi mà đến nhân thuật. Long Khải là trải qua trả cờ dạ hình thái biến hóa mà đến, tự nhiên có thể thay đổi hình dạng. Mà Uchiha Hải nhưng là tướng hắn thay đổi thành lôi thần hình thái. Ở trạ cờ dạ thái biến hóa trên, bản thân lại truyền vào trạ cờ dạ tinh chất so sánh biến hóa, cực hạn thuộc tính xét trạ cờ dạ tinh chất biến hóa chết âm thanh dường như lôi đình bạo giống, Uchiha Hải tay cũng như đao mang ở trong lòng bàn tay hội tụ như kiếm. Khác nào thiên ngoại kim thiết thần âm, thản nhiên hưởng triệt thiên địa, một vệt ánh sáng như tuyết ở hoàng hôn hạ xuống phóng ra ác liệt. Dường như cực quang nổ tung, tự một hư vô gió thổi tập kích. Đám kia xa nhẫn thượng nhẫn hai mắt không cảm thấy một hiêu, tay dừng lại, chỉ cảm thấy ánh chớp một thiểm, liền cảm thấy yết hầu truyền ra đâm nhói. Ao ao ao, chỉ thấy một loạt xa nhẫn, như là đố mì nổ quân bài giống như vậy, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Há hốc mồm tất cả mọi người vào đúng lúc này, đều trừng lớn hai mắt, lộ ra chố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Này, đây là cái gì hảo cảm giác khủng bố thực lực thượng nhẫn lại ở trước mặt của hắn không thể chịu một đòn nhanh, chạy mau. Bầy quái vật này căn bản không phải chúng ta có thể chống đối ở Uchiha Hải phụ cận xa nhẫn vội vã xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, Uchiha Hải sẽ làm bọn họ trốn đi sao ở lôi thần hình thức hạ xuống, Uchiha Hải tốc độ cực nhanh, dễ như ăn cháo truy sát xa nhẫn.